Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 916, chương 921, Chip cùng Yêu Yêu Đát. Hải tặc vũ trụ tại sâu trong tinh không một mực là cái nào đó sáng chói văn minh. Bọn họ khắp nơi cướp đoạt tài nguyên, không ngừng mở rộng lấy đội ngũ của mình. Bọn họ không có chỗ ở cố định, nhưng là tại sâu trong vũ trụ, bọn họ cơ hồ là vô địch khách không mời mà đến. Nhưng bây giờ, bọn họ chạy trước nhất mẫu hạm lại tới đây, khởi động giết cổ minh trở tay không kịp, sau đó phá hủy trên tinh cầu này tất cả thế lực. Bọn họ đã ngao du tinh không quá lâu, muốn một ngôi sao xem như khai phát kiến thiết địa, mà địa cầu không chỉ có nước, còn có đa dạng hóa sinh mệnh, nhất là ngày đêm phân biệt. Cái này rất phù hợp kế hoạch của bọn hắn. Mặc dù bây giờ địa cầu hoàn cảnh đã đụng phải cực kỳ khủng bố phá hư, nhưng là ở cái này chút hải tặc vũ trụ trước mặt, bọn họ không chỉ có nắm giữ cực cao khoa học kỹ thuật thủ đoạn, quản lý cùng tịnh hóa thủ đoạn, hoàn toàn liền là trò trẻ con. Sở dĩ địa cầu hư hao, bọn họ là có thể chữa trị. Tương lai, khi địa cầu tuổi thọ tiếp cận không giờ, không điểm, lúc bọn họ tại xuất phát tinh không bên ngoài, bất quá địa cầu có thể xem như cổ lộ trên cửa thứ ba. Rất nhiều cổ tu lại tới đây, có lẽ trước kia địa cầu chính là một cái rực rỡ tu luyện văn minh. Về sau không biết nguyên nhân gì toàn bộ biến mất, nhưng lại có thể nguyên vẹn hiển lộ rõ ràng ra bất phàm của hắn. Bất quá bây giờ xuất hiện một cái bảo vệ người, cái kia chính là Lưu Du. Năng lực của hắn có thể cùng một chiếc mẫu hạm chống lại, thậm chí hoa không đến cái giá cực lớn liền có thể đem mẫu hạm biến mất không còn một mảnh. Thoáng một cái, những cái này hải tặc vũ trụ bắt đầu ý thức được tiến công địa cầu thời cơ còn lâu mới có được thành thục. Tương lai, chỉ có khi địa cầu không còn xuất hiện thánh giả, có lẽ đây mới thật sự là thời kỳ bọn họ đánh giá qua. Hiện tại địa cầu hoàn toàn không thích hợp tu tiên giả tồn tại, sở dĩ bọn họ chỉ cần đang chờ thêm nhất đẳng, tương lai địa cầu một dạng có thể là bọn họ, tăng thêm hiện tại một chiếc mẫu hạm trầm luân, để bọn hắn tổn thương nguyên khí nặng nề. Tại dây dưa tiếp, các loại cổ minh người tới bọn họ muốn đi, có lẽ chính là một chuyện khác. Lưu Du yên lặng nhìn xem những cái này thành ngàn hơn trăm hạm đội. Hắn trước đó đem mẫu hạm giết chết, mục đích đúng là vì sát cơ kính thời gian. So sánh bọn họ vận chuyển tinh không lâu như vậy, biết rõ tại trong này lợi và hại là như thế nào lấy hay bỏ. Cuối cùng, những hải tặc này rút đi. Lưu Du sắc mặt rất cây dâu bạch, nhìn xem những cái này không ngừng rút đi hải tặc vũ trụ. Trong lòng cũng không có thành tựu quá lớn cảm giác. Một trận chiến này để cho hắn hiểu rõ ra, muốn chân chính để địa cầu văn minh ở vào vĩnh cửu xuống dưới, vậy thì nhất định phải phát triển bản thân, để địa cầu có được đến tân tiến phòng bị hệ thống, thậm chí có được phản kích năng lực. Hắn biết rõ địa cầu bên trên xem như cổ lộ cửa thứ ba, trong này liên quan quá lớn. Có lẽ không có cổ minh tọa chấn, chỉ sợ địa cầu sớm đã bị xâm lược rất nhiều lần. Sở dĩ, hiện tại hắn thực đang cần là suy nghĩ sâu xa vấn đề này. Khi tất cả hải tặc phi thuyền hoàn thành lỗ sâu nhảy vọt về sau, có một chiếc cũng không gấp rời đi, mà là phái ra một khung máy bay không người, hướng về phía Lưu Du bay tới. Phía trên mang theo đến từ hải tặc phi thuyền tin tức. Lưu Du tay không đem máy bay không người thu tới, bẻ gãy đầu phi cơ, sau đó ở trong đó phát hiện hoàng hậu hình ảnh. Đó là một cái xấu xí quái vật. Nàng nói ra, chúng ta sẽ lại đến, xem như hứa hẹn, chúng ta đáp ứng cho ngươi. Hiện tại cho ngươi, chúng ta tôn kính cường giả. Tương lai, ta nhất định hiểu hội tái chiến. Hải tặc khoa học kỹ thuật rất phức tạp, Mặc dù thành tựu bọn họ tung hoành tinh không vô địch thần thoại, nhưng bây giờ một trận chiến này, Lưu Du cũng làm cho bọn họ minh bạch, nghiên cứu cường đại chiến thể, cái này sẽ là các nàng hướng xuống mục tiêu cuối cùng. Có lẽ bọn họ sẽ còn ngóc đầu trở lại, có lẽ sẽ không bao giờ lại trở về. Hiện tại địa cầu phát triển vẫn là quá yếu sao? Tại nhân loại bản thân còn không có hoàn toàn trưởng thành cường đại lên trước đó. Nhân loại cần một cái tổ chức cường đại đến che chở. Cổ Minh, lại là một lựa chọn sao? Lưu Du đem hải tặc phi thuyền cho một tấm chip lưu lại. Trong lòng bàn tay chấn động, lập tức liền đem lấy khung máy bay chấn động thành hư vô. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn xem mấy vị kia cổ minh cường giả. Đối phương cũng nhìn lại. Hôm nay một trận chiến này, để cho tam phương đều biết một gian chuyện trọng yếu, đều có thể ngộ, mỗi người có suy nghĩ riêng. Lưu Du đối bọn hắn nói ra, một tháng sau, ta hội hướng cổ minh đi một chuyến. Đây là Lưu Du cho dưới tin tức, mấy người kia sững sờ, mà thông qua huyền quang thuật cổ minh lại một lần nữa chấn động. Lưu Du nói muốn tới cổ minh, lập tức, vô số cao tầng bắt đầu đưa tới phản ứng dây chuyền. Một cái khẩn cấp hội nghị gia tốc tổ chức, đối với Lưu Du đến cổ minh một chuyện, như thế nào quyết nghị? Tại vũ trụ bên ngoài một trận chiến, mọi người đều thấy được. Không ai dám coi thường nữa Lưu Du. Từ nay về sau, Lưu Đại Sư ba chữ này, đem sẽ không vẻn vẹn chấn động trong nước bên ngoài mà thôi. Mà là địa cầu vực ngoại. Trở lại địa cầu, Lưu Du tại trong rừng sâu núi thảm tìm cái địa phương bí ẩn tạm thời bế đóng lại. Mặc dù diệt hình cái này một chiêu hắn đã hoàn toàn nắm vững vận dụng, nhưng lại không đủ để đem một chiếc lợi dụng đặc thù sắt thép chi tài chế tạo mẫu hạm cho mẫn diệt. Rơi, chỉ sở dĩ có thể a mẫu hạm diệt cái hư vô, là hắn liều rất lớn khí lực, thậm chí không tiếc thương tổn tới tinh nguyên. Một cái tu tiên giả có thể làm bị thương nhục thân cùng thần hồn, nhưng lại không thể tổn hao tinh nguyên, nếu không ngày sau tuyệt đối ảnh hưởng tới tu luyện tiến trình. Nặng thì lưu lại tai họa ngầm, nhưng Lưu Du không có khả năng để cho tình huống như vậy xuất hiện. Sở dĩ hắn trước ổn định thương thế, sau 5 ngày, hắn chữa trị tự thân một chút tổn thương. Tinh nguyên một bộ phận kia, chỉ có thể trở về dựa vào biện pháp khác. Đương nhiên, chỉ cần hắn hoa hơn 3 tháng khổ tu, cũng là có thể bù đắp lại. Vốn lấy tình huống hiện tại đến xem, hắn không cách nào các loại hơn 3 tháng không xuất thế. Cổ Minh hiện tại đã biết rồi thực lực của hắn. Mặc dù không biết bọn họ bây giờ cầm giữ điều này dạng thái độ, nhưng rèn sắt khi còn nóng, có thể tiến hành đàm phán. Cổ Minh, tại Lưu Du sơ bộ biết rồi chúng là đến từ vực ngoại tu tiên giả tạo thành. Đối với địa cầu cũng không có quá lớn tình cảm. Sở dĩ dù cho tương lai địa cầu thực tiếp nhận không nổi nữa, tại chỗ bạo tạc, bọn họ cũng sẽ có thể mượn lỗ sâu khoa học kỹ thuật thủ đoạn tiến hành nhảy vọt rời đi. Cũng bởi vì điểm này, bọn họ nhất định đứng không đến một cái trên chiến tuyến. Nếu như song phương có thể buông xuống một đoạn này, lẫn nhau lui ra phía sau một bước, hoàn toàn có ra cộng đồng thương lượng chỗ trống. Lưu Du tiến vào bước giới, thời khắc này bước giới đã chờ xuất phát, hoàn thành bước đầu yêu cầu. Hắn muốn đi cổ minh đàm phán, cũng không phải là vừa rồi có dự định, mà là đã sớm xuất hiện suy nghĩ. Nếu như cổ minh khăng khăng thủ vững nguyên lai đến phương thức, như vậy hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể lợi dụng lúc ban đầu biện pháp giải quyết. Có lẽ cổ minh cho là mình thủy chung là một mình một người. Nhưng hắn cũng không biết sau lưng của hắn nắm giữ thế giới. So với thực lực, hắn hơn xa bất kỳ người nào. So văn minh trình độ, ma chu cơ giáp thì có thể làm cho bọn họ cúi đầu. Man tộc một mực giáng âm nhân loại là bọn hắn lúc đầu sáng tạo ra sinh mệnh. Lưu Du cũng cầm giữ trung lập thái độ. Bất quá tất nhiên bọn họ là tạo vật chủ. Như vậy ma chu cơ giáp văn minh trình độ đương nhiên sẽ không kém. Sở dĩ, lần này lưu du kế hoạch, hoàn toàn chính là buộc cổ minh đi vào khuôn khổ. Mà ở bát cảnh cung bên trong, Á nữ vương đang tại phân tích một tấm chip. Ở trước mặt nàng nằm trên giường bệnh yêu yêu đát hình thể. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.